Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, đánh tan ma tộc đại quân. Tất cả hỏa lực nhắm ngay ma tộc đại quân tinh nhuệ, tiến hành bao trùm tính oanh tạc, tất cả tiên thiên cùng trở lên võ giả ra khỏi hàng, nghênh chiến ma tộc đại quân tinh nhuệ. Làm ma tộc đại quân tinh nhuệ khoảng cách Dương Phong ngồi cỡ lớn phi thuyền vẻn vẹn có hơn 50 dặm thời điểm, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, mấy trăm khẩu pháo quản nhau nhau điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay ma tộc đại quân tinh nhuệ, đem từng đạo tráng kiện laser, hạt chùm sáng, tia laser tuyến, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, hướng ma tộc đại quân tinh nhuệ chỗ phương hướng chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được đến trăm vạn mà tính laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, xẹt qua hư không, hướng ma tộc đại quân tinh nhuệ chỗ phương vị kích xạ mà đi. Đối mặt dày đặc laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích, ma tộc đại quân tinh nhuệ lập tức phóng xuất ra một cái cực lớn ma khí vòng phòng hộ, đem 200 vạn ma tộc tinh nhuệ bao phủ lại, khiến cho giống như một cái cự đại hắc sắc gió lốc. Hướng Dương Phong cưỡi cỡ lớn phi thuyền phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đến trăm vạn mà tính laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, không ngừng oanh kích đến ma tộc tinh nhuệ quân đoàn ma khí cháo bên trên. Nổ tung lên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, phóng xuất ra từng đạo sáng chói hỏa hoa, năng lượng cường đại quét sạch tứ phương, khiến cho cực lớn ma khí cháo một hồi rung động kịch liệt. Ma khí cất tốc trôi đi mất, tại vô số pháo laser, pháo hạt, súng laser, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ nhóm vũ khí phát huy thời điểm. 200 vạn hơn tiên thiên võ giả, từ hơn 70 tòa thành thị trận doanh ở trong bay ra, trực tiếp nghênh tiếp ma tộc đại quân tinh nhuệ, làm hơn 200 vạn tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả tới gần đến ma tộc đại quân tinh nhuệ phụ cận thời điểm, dày đặc hỏa lực ngừng công kích. 200 vạn tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả nhau nhau thôi động chân khí trong cơ thể, cùng pháp lực huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng ma tộc đại quân tinh nhuệ khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng, từ từng cái góc độ, hướng ma tộc đại quân tinh nhuệ chỗ phương hướng chút xuống mà đi. Chính xác hết sức rơi vào ma tộc đại quân bên ngoài ma khí cháo bên trên. Cường đại lực công kích, trực tiếp đem ma khí cháo tiêu diệt, khiến cho hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại vô hình. Giết, giết, giết, nhìn thấy ma tộc đại quân tinh nhuệ ma khí cháo vỡ vụn, hơn 200 vạn tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả, sắc mặt đại hỉ, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, huy động vũ khí trong tay, trực tiếp nhào về phía ma tộc đại quân tinh nhuệ. Giết, giết, giết. Nhìn xem công kích mà đến hơn 200 vạn tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả, ma tộc đại quân tinh nhuệ không có chút nào e ngại chi tình, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt một mảnh huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội ma khí cùng ma lực, huy động sắc bén vũ khí, trực tiếp nghênh tiếp hơn 200 vạn tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, bày ra huyết tinh chém giết, mấy trăm vạn tiên thiên trở lên cấp bậc cường giả bày ra hung mãnh chém giết. Tàn khốc hết sức, mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng nhân tộc tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả vẫn lạc. Cũng có đại lượng tiên thiên ma tộc cùng pháp lực cảnh ma tộc bị chém giết tại chỗ. cả mảnh trời khoảng trống lập tức trở thành thảm liệt đấu thú trường. Vô số hào quang óng ánh ở trong đó chớp động, vô số máu tươi ở trong đó vẩy ra, vô số tàn chi mảnh vỡ ở trong đó bay múa. Bởi vì ma tộc đại quân tinh nhuệ ở trong binh sĩ, ít nhất cũng nắm giữ tiên thiên đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Trong đó pháp lực cảnh cốt cán càng là chừng hơn mấy chục vạn, lại mỗi một cái ma tộc binh sĩ cùng cốt cán, cùng tại ma vực trải qua vô số trận sinh tử chi chiến. Chiến đấu kinh ngạc cực kỳ phong phú, mà nhân tộc hơn 200 vạn tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh. Bởi vì thời gian dài ở vào hòa bình hoàn cảnh bên trong, lại địa vị cao quý, quyền thế ngập trời, cơ hội động thủ rất ít, sinh tử chi chiến càng là cơ hồ không có. Sức chiến đấu đối với cùng cấp bậc ma tộc binh sĩ cùng cốt cán chênh lệch rất xa. Bởi vậy, tại chiến đấu kéo dài sau một khoảng thời gian, nhân tộc tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả bắt đầu rơi xuống hạ phong, bị ma tộc tinh nhuệ cùng cốt cán đè lên đánh. Vô số nhân tộc tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả bị vô tình chém giết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, chần chờ sau một lát, lớn tiếng hạ lệnh, đội thân vệ xuất kích, nhất thiết phải đem chi này ma tộc tinh nhuệ toàn diệt nơi này. Đạt được Dương Phong mệnh lệnh về sau, hơn 26,000 tên pháp lực cảnh đỉnh phong đội thân vệ thành viên lập tức từ cỡ lớn phi thuyền ở trong bay ra, tạo thành một cái chỉnh tề đội ngũ, hướng ma tộc đại quân tinh nhuệ chỗ phương hướng đuổi giết mà đi. Giết! Theo đội thân vệ thống lĩnh gầm lên giận dữ, hơn 26,000 tên pháp lực cảnh đỉnh phong đội thân vệ thành viên giống như một cái rùi đồng dạng đục vào đến ma tộc đại quân tinh nhuệ bên trong. Tất cả chặn đường ma tộc tinh nhuệ toàn bộ bị vô tình chém giết, trực tiếp giết vào đến ma tộc đại quân tinh nhuệ nơi sâu xa. Nhìn thấy đội thân vệ hung mãnh như vậy, nhân tộc tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả sĩ khí đại chấn, lập tức theo sát tại đội thân vệ sau lưng, giết vào đến ma tộc đại quân tinh nhuệ nơi sâu xa. Đối với ma tộc đại quân tinh nhuệ bày ra hung mãnh công kích, đem từng người ma tộc tinh nhuệ vô tình chém giết. Hơn 26,000 tên nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong, trang bị đầy đủ, chiến lực siêu quần đội thân vệ thành viên vừa gia nhập chiến trường, liền quay liên chiến tràng ở trong thế cục, để nguyên bản chiếm ưu thế ma tộc đại quân tinh nhuệ lập tức rơi vào hạ phong, biến thành bị tàn sát đối tượng. Tất cả phản kháng tích cực nhất, biểu hiện nổi trội nhất ma tộc tinh nhuệ cùng bị lọt vào đội thân vệ đại quân trọng điểm đả kích, bị vô tình chém giết, khiến cho ma tộc đại quân tinh nhuệ sĩ khí giảm lớn, một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng. Theo ta giết! Ma tộc thống lĩnh nhìn thấy đội thân vệ hung mãnh như vậy, lập tức liền biết không đem đội thân vệ xử lý, phe mình đại quân hôm nay tất bại không thể, liền triệu tập bên cạnh cường giả, tổ kiến một chi vạn người quy mô, toàn bộ nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong ma tộc cường giả tạo thành đội ngũ, trực tiếp nghênh tiếp đội thân vệ, mong muốn ngăn trở đội thân vệ hung mãnh công kích. Chỉ cần ngăn trở đội thân vệ hung mãnh công kích, ma tộc thống lĩnh có thể chắc chắn phe mình đại quân tinh nhuệ tuyệt đối có thể đem nhân tộc tinh nhuệ đánh tan, đến lúc đó liền có thể tập trung tất cả tinh nhuệ kết thân vệ đội bày ra vây công, đem đội thân vệ triệt để tiêu diệt. Chỉ là ma tộc thống lĩnh ý nghĩ là tốt, nhưng thực tế lại là cực kỳ tàn khốc. Đội thân vệ thành viên không phải thời đại hòa bình nhân tộc cường giả, mà là bị đại chúa tể hệ thống quán thâu vô số kinh nghiệm chiến đấu, trang bị phù văn khôi giáp cùng phù văn vũ khí, nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực, không sợ hãi cái chết người sinh hóa võ giả. Những người nhân bản này võ giả sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, chẳng những cùng cấp bậc nhân tộc võ giả không cách nào so sánh, liền xem như là cùng cấp bậc ma tộc cường giả cũng không phải hắn đối thủ. Tại nhân số cùng trang bị ở thế yếu tình huống phía dưới, hơn 1 vạn tên pháp lực cảnh đỉnh phong ma tộc cường giả, làm sao có thể ngăn trở hơn 26,000 tên đội thân vệ công kích đây? Bởi vậy, tại song phương tiếp xúc lập tức, liền có đại lượng ma tộc cường giả bị vô tình chém giết. Cái khác ma tộc cường giả cũng bị đội thân vệ vây công, biến thành bị tàn sát đối tượng, hóa thành vô số máu thịt vụn, hướng về phía dưới vẩy xuống mà đi. Làm ma tộc thống lĩnh tổ kiến cường giả đội ngũ bị đội thân vệ xử lý, ma tộc tinh nhuệ quân đoàn lập tức sụp đổ, vô số ma tộc cường giả đánh mất đấu trí, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Mà nhân tộc võ giả đương nhiên sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội, lập tức đối với những thứ này ma tộc cường giả bày ra truy sát. Theo ma tộc tinh nhuệ quân đoàn sụp đổ, trên mặt đất ma tộc binh sĩ lập tức biến thành bị tàn sát đối tượng. Dày đặc hỏa lực giống như mưa to đồng dạng, từ hơn 70 tòa thành thị đội xe ở trong phát ra. Ở trên bầu trời hình thành từng đạo sáng chói ánh sáng màn, từng đạo lăng lệ cực điểm laser, hạt chùm sáng, tia laser tuyến, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân, không ngừng mà ma tộc binh sĩ đàn bên trong, đem ma tộc binh sĩ từng mảnh oanh sát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hoặc trực tiếp hoặc một mảnh cho bụi, hoàn toàn biến mất ở vô hình. Nơi đó mặt ma tộc binh sĩ bị dày đặc hỏa lực bao trùm oanh tạc hồi lâu sau, dày đặc hỏa lực mới ngừng công kích. Mấy ngàn vạn nhân tộc binh sĩ lái xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển vận, bay đến ma tộc đại quân doanh địa bầu trời, bắt đầu đối với ma tộc binh lính may mắn còn sống sót bày ra thanh trừ. Tận lực không buông tha một cái ma tộc binh sĩ, tọa trấn cỡ lớn phi thuyền ở trong dương phong, nhìn thấy ma tộc đại quân bị đánh tan, nhân tộc đại quân bắt đầu đối với ma tộc đại quân bày ra truy sát hòa thanh diệt. Khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt ý, trên mặt thì lộ ra chờ mong vẻ mặt. Ma tộc đại quân cơ hồ toàn bộ tập kết tại Liễu Thành, số lượng cao tới mấy ngàn vạn. Tiên thiên cùng với trở lên ma tộc tinh nhuệ càng là cao tới 200 vạn. Chờ đến chiến tranh kết thúc về sau, Dương Phong ít nhất cũng có thể đạt được mấy ngàn ma hạch, có thể ung dung hối đoái mấy trăm triệu đế quốc công huân, để cho mình tước vị thăng lên mấy cấp, để lãnh địa mình diện tích mở rộng gấp mấy lần. Nghĩ đến lãnh địa mình sắp mở rộng gấp mấy lần, điểm năng lượng sắp tăng thêm gấp mấy lần. Tại tăng thêm mấy ngày sau, chính là mới 1 tháng, mới điểm năng lượng sẽ xuất hiện, chính mình điểm năng lượng sẽ tại lần gấp bội. Dương Phong trên mặt liền không tự chủ được lộ ra chờ mong vẻ mặt, trong mắt chớp động lên hưng phấn quang mang. Ma tộc thật là hung tàn, cái này Liễu Thành hơn 100 triệu bách tính, lại bị ma tộc chém giết hết sạch. Nếu để cho ma tộc khống chế mảnh này bị giam cầm không gian, mảnh không gian này ở trong mấy chục tỷ người tương tự cùng đem chết thảm tại ma tộc sắc bén nanh vuốt phía dưới, nhỏ yếu chính là khổ a. Nếu như Liễu Thành thực lực cường đại, làm sao có thể bị ma tộc đại quân công phá? Liễu Thành hơn 100 triệu bách tính làm sao lại tử thương hầu như không còn? Nếu như Đại Chu đế quốc thực lực cường đại, ma tộc làm sao dám tại nhân tộc địa bàn làm ra chiến trường? Đại Chu đế quốc làm sao có thể dễ dàng buông tha mấy chục tỷ nhân tộc? Một hồi hưng phấn về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía hóa thành một vùng phế tích Liễu Thành phía trên. Không tự chủ được nhẹ giọng cảm khái nói, mạnh lên trưởng khống tự thân vận mệnh, không bị người khống chế suy nghĩ tại Dương Phong trong lòng càng thêm kiên định thức dậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.